Liêu Phi không hành động thì thôi, đã hành động là chấn động thiên hạ. Song, sau lưng của ba công ty giống nước ngoài có một thế lực ngầm vô hình không thể nhìn thấy bắt đầu hành động. Ngay sau cuộc họp báo của Ủy ban kỷ luật không lâu, Bộ Thương mại nước Mỹ đầu tiên là đưa ra những phản đối mạnh mẽ với những cơ quan ban ngành có liên quan của Trung Quốc tới Bộ Thương mại Trung Quốc. Đồng thời bày tỏ, nếu bên Trung Quốc không lập tức sửa lại án xử sai cho ba công ty hạt giống nước ngoài, phía Mỹ sẽ thu thuế chống bán phá giá đối với nhiều sản phẩm của Trung Quốc, thậm chí không ngại khai hỏa cuộc chiến thương mại. Cách chương.